Bất diệt bá thể quyết, chương 658, bại lộ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu rầm rầm rầm, mộ thất bên trong, bốn tôn tượng đá phối hợp ăn ý công kích lăng lệ, hừng hực kiếm khí như gió bão càn quét toàn bộ mộ thất. Mộ Phong như một đạo tia chớp màu đen, khó khăn né tránh, một cỗ hắc phong vờn quanh tại quanh người hắn, phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Những này hắc phong chính là Mộ Phong phóng xuất ra địa âm hồn, ở lúc mấu chốt, vì được chính là ngăn cản bốn tôn tượng đá thế công, vì hắn tranh thủ đào thoát thời gian. Cái này bốn tôn tượng đá thật khó dây dưa. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, hắn mấy lần nghĩ muốn tới gần cảnh góc lại nhiều lần đều bị tượng đá bức lui, khiến hắn căn bản không có cơ hội đắc thủ. Tà hồn, xông mở bọn hắn, Mộ Phong gầm nhẹ một tiếng, mệnh lệnh tà hồn không cần. Mạng phóng tới phía trước nhất hai tôn tượng đá. Tà hồn tinh hồng đôi mắt có chút kiêng kỵ, hơi có vẻ chần chờ, bất quá Mộ Phong thông qua cốt phiên cho cái trước thực hiện áp lực về sau tà hồn không thể không nghe lời. Giống, tà hồn ngửa mặt lên trời gào thét bỗng nhiên hướng phía trước hai tôn tượng đá phóng đi cùng lúc đó, chung quanh vô số âm hồn hưởng ứng tà hồn hiệu triệu, nhao nhao tràn vào tà hồn trong cơ thể. Chỉ thấy tà hồn bảy trượng thân thể, một trượng trượng cất cao, nháy mắt hóa thân cao hơn 10 trượng lớn, nhất cử vượt qua bốn tôn tượng đá. Oanh, tà hồn mạnh mẽ đâm tới mà đến, cùng hai tôn tượng đá trùng điệp đụng vào nhau, kinh khủng lực trùng kích làm cả mộ thất đều kịch liệt chấn động lên. Hai tôn tượng đá thân hình lay động, lại bị tà hồn đâm đến liền lùi lại hơn 10 bước. Mộ, Phong đôi mắt tỏa sáng, thừa dịp thời cơ này, bàn chân đạp nhẹ tiêu xả mà ra, hướng phía gần nhất cạnh góc lao đi. Đạp đạp, mặt khác hai tôn tượng đá gào thét mà đến, kiếm đá vạch phá hư không, tự Mộ Phong trên đỉnh đầu chém xuống dưới. Đại hồn, nhị hồn. Mộ Phong đôi mắt tỉnh táo, cốt phiên dương lên, đại hồn, nhị hồn gào thét mà ra, điên cuồng hướng phía hai tôn tượng đá đánh tới. Bất quá, đại hồn, nhị hồn vẻn vẹn chỉ là ngăn cản hai hơi thở thời gian, liền bị hai tôn tượng đá chém thành hai đoạn. Nhưng hai hơi thở thời gian đã đầy đủ, Mộ Phong đã xông đến cạnh góc, tay phải bấm quyết, một chưởng đánh ra, oanh tại hòn đá màu đen bên trên. Xoạt xoạt, chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn, hòn đá màu đen mặt ngoài lan tràn vô số vết rách, cuối cùng vỡ thành vô số mảnh vỡ. Khi hòn đá màu đen vỡ, vụ nháy mắt Mộ Phong sau lưng, chém dụng đại hồn, nhị hồn hai tôn trong tượng đá, trong đó một pho tượng đá run rẩy kịch liệt, sau đó diệt vong thành vô số bột mịn. Khác một pho tượng đá cất bước vọt tới, kiếm đá không chút lưu tình chém về phía Mộ Phong, từng đạo kiếm khí cuốn tới. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, hắn phát hiện bức tượng đá này động tác trở nên nhanh hơn mới rất nhiều, mà lại cũng càng thêm linh hoạt. Kiếm đá chém trên người Mộ Phong, xuyên thể mà qua, mộ thất vách tường thì nổ tung ra to lớn cái hố. Mộ Phong đem vạn ảnh vô tung phát huy đến cực hạn, trong hư không lưu lại nói đạo tàn ảnh, lướt về phía cái thứ hai cạnh góc. Hắn không cần suy nghĩ, một chưởng đánh nát khối thứ hai hòn đá màu đen. Tồn kia đuổi theo Mộ Phong tượng đá, đã đạt tới Mộ Phong sau lưng, kiếm đá lặng lẽ im ắng hơi thở rơi. Xuống tại Mộ Phong hướng trên đỉnh đầu hơn một xích cự ly, bỗng nhiên ngừng lại. Xoạt xoạt, thứ hai tôn tượng đá ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số bột mịn, biến mất tại nơi đây. Giống, trong nháy mắt này, cách đó không xa tà hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể cao lớn bị hai thanh kiếm đá hoành tán loạn ra. Vô số âm hồn điên cuồng từ tà hồn trong cơ thể chui ra, điên cuồng chạy trốn ra. Chỉ thấy hai tôn tượng đá trong đôi mắt bạch mang, nháy mắt chuyển hóa thành hồng mang, trên người khí tức trở nên cực kỳ khủng bố. Đạp đạp đạp, hai tôn tượng đá diệt đi tà hồn nháy mắt một trái một phải thẳng lướt hướng Mộ Phong, kinh khủng khí tức như rời sông lấp biển cuốn tới, nghiền ép hướng Mộ Phong. Quả nhiên mạnh lên, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại tại phá đi viên thứ nhất hòn đá màu đen nháy mắt hắn. Liền chú ý tới khác một pho tượng đá biến hóa, không chỉ có tốc độ biến nhanh mà lại khí tức cũng trở nên mạnh hơn một chút, chỉ là còn không phải rất rõ ràng. Khi hắn phá đi khối thứ hai hòn đá màu đen về sau, còn thừa hai tôn tượng đá phảng phất phát sinh thuế biến, nháy mắt liền đánh bại tà hồn, mà lại khí tức lại mạnh lên nhiều như vậy. Hai tôn tượng đá mạnh lên quá nhiều, chỉ sợ đã đạt tới tứ giai võ vương đỉnh phong thực lực, cho Mộ Phong áp lực thực lớn. Thật mạnh, cái này hai tôn tượng đá chuyện gì xảy ra? Mạnh mẽ hơn vừa rồi nhiều lắm a. Trong thông đạo Nghiêm Nghiên, Yến Long đám người con ngươi thu nhỏ lại, kiêng kỵ nhìn về phía khí thế kia kinh khủng hai tôn tượng đá. Bọn hắn sắc mặt khó coi, hiện tại cái này hai tôn tượng đá quá khủng bố, nếu bọn họ lần nữa đối mặt cho dù có cửu kiếm võ. Vương vương giai linh kiếm chỉ sợ cũng không chống được 10 hơi thở liền phải bỏ mạng. Cái này cơ quan thật đúng là xảo diệu, mỗi phá hoại một pho tượng đá, còn lại tượng đá thực lực đều sẽ mạnh lên, phá hoại càng nhiều, còn thừa tượng đá thực lực cũng càng mạnh. Dù Tình Vũ ánh mắt lấp lóe, ngữ khí tràn đầy kiên kỵ, tiếp tục nói, hiện tại cái này hai tôn tượng đá lực lượng không kém gì Tứ giai võ vương đỉnh phong, người này không ngăn nổi. Xem ra cũng không cần chúng ta xuất thủ, người này cũng phải chết trong tay tượng đá. Ân Thừa cười lạnh nói, hắn hiện tại chết rồi, chúng ta càng không chiếm được võ vương mộ bảo tàng. Nghiêm Nhiên lãnh đạm nói, cho nên chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng, lại chờ đợi cơ hội. Chờ người này vẫn lạc nháy mắt chúng ta liền chia hai phe, xuất thủ phá đi còn lại hai. Khối hòn đá màu đen, Du Tinh Vũ tỉnh táo nói, Ân Thừa, Nghiêm Nhiên đám người gật gật đầu, đều là đồng ý Du Tinh Vũ lời nói. Giờ phút này, hai tôn tượng đá đã tới gần, cua kiếm đá, một trái một phải chém về phía Mộ Phong, từng đạo kiếm khí như mưa rơi cuốn tới, triệt để bao phủ lại Mộ Phong toàn thân. Mộ Phong không còn dám lưu thủ, nháy mắt tiến vào chân huyết hình thái. Chỉ thấy Mộ Phong thân thể từng khúc cất cao thẳng tới chín thước, da thịt hóa thành óng ánh sáng long lanh trong suốt chi sắc. Trên mặt hắn ngụy trang cũng triệt để biến mất, dung mạo trở nên tuấn mỹ vô cùng, phảng phất thiên thần. Mà tóc của hắn càng là như là thép nguội từng chiếc đứng lên, phun ra ra óng ánh kim mang, xõa xuống, rủ xuống chí bắp chân chỗ. Càng quỷ dị chính là, Mộ Phong phía sau tóc dài phun ra ra kim mang bên trong, lại ẩn chứa lôi đỉnh, phong. Bảo quang ám chờ dị thuộc tính năng lượng. Thiên địa sát quyền, cực sát kiếm pháp, Mộ Phong lấy ra thất tinh lưu hồng kiếm, tay phải cầm kiếm, một kiếm phía bên phải chém ra thi triển cực sát kiếm pháp, tay trái bóp quyền, phía bên trái oanh ra thi triển thiên địa sát quyền. Một quyền một kiếm oanh ra nháy mắt, Mộ Phong toàn thân lan tràn ra kinh khủng huyền diệu gợn sóng. Chỉ thấy Mộ Phong phía sau hư không, hiện hiện ra một vòng mặt trời mới mọc, một vòng mặt trời lặn kim sắc mặt trời mới mọc hướng lên cao lên, đỏ như máu mặt trời lặn hướng hạ lạc dưới. Ngày chắn phía dưới, mây mưa trải rộng, mây mưa bên trong, kiếm khí tung hoành. Đơn giản một quyền một kiếm bên trong, không chỉ có ẩn chứa kinh khủng ý sát phạt còn ẩn chứa bốn loại cường đại ý cảnh chi lực. Ầm ầm, hai thanh kiếm đá một trái một phải oanh đến cùng. Mộ Phong một quyền một kiếm oanh kích cùng một chỗ, bộc phát ra kinh khủng bạo tạc năng lượng. Mộ thất kịch liệt rung động, mặt đất ầm vang sụp đổ, mộ thất bốn phía tường đá cho dù có cấm chế bảo hộ cũng nhao nhao vỡ ra đến, ra hỏa này. Là Mộ Phong, Du Tinh Vũ miễn cưỡng ổn định thân hình, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Mộ Thất. Tại Mộ Phong tiến vào chân huyết hình thái nháy mắt, Du Tinh Vũ liền nhận ra Mộ Phong thân phận, trong lòng cuồng loạn không thôi. Giờ phút này, Mộ Thất vô số bụi mù chỗ sâu, một đạo nhỏ bé thân ảnh, lấy một quyền một kiếm, ngạnh sinh sinh cản tại hai tôn tượng đá cực lớn ở giữa. Đạo thân ảnh này dù nhỏ bé, lại ở đây người ngắm nhìn trong mắt mọi người, lộ ra như vậy vĩ ngạn. Cách chương.